Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 10, thả ta rời đi, 2, góc truyện audio.com. Thời điểm Phong Đạc mở choàng mắt đã là sáng sớm ngày thứ ba, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu đến bên trong phòng, làm cho phòng sáng ngời, hắn hé mắt, bỗng nhìn ánh sáng này, làm cho trong lòng hắn đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Đầu óc vẫn bị cảnh mộng tình kia chiếm lấy. Trong mộng là vô tận cành cây khô, quanh thân vùi lấp trong sương mù mông lung, như thế nào chạy lại không thoát. Còn có những thứ dây leo quỷ dị kia, như là có sinh mạng, không ngừng công kích hắn. Mà thời điểm hắn đang hết sức chiến đấu, một dây leo đột nhiên quấn lấy thân thể hắn, hung hăng ném xa xa đi. Phong Đạc nhíu lại đầu lông mày, vuốt vuốt thái dương có chút đau, từ từ đứng dậy. Lúc trước nếu không phải vừa vặn đụng phải Tô Mặc Nhi, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở trong mê vụ lâm. Nữ nhân kia, giống như theo hắn quan sát phía sau nàng, tính tình đã biến thành không giống nhau rồi. Nàng là mất trí nhớ thật còn là, kiên quyết tiến đến, vừa dứt lời, liền thấy Nhiếp Nghị từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, trên mặt lạnh lùng có thần sắc vui mừng rõ ràng, ôm quyền nói với Phong Đạc. Chủ tử, ngài tỉnh, ta, ngủ bao lâu? Động tác Phong Đạc xuyên giày hơi chậm lại, lập tức mặc đứng dậy. Nhiếp Nghị thay hắn cầm lấy áo bào, trả lời. Chủ tử, ngài đã ngủ mê 3 ngày rồi. Một lát sau, Phong Đạc đi ra phòng ngủ, lúc này mới hỏi. Tô Mặc Nhi đâu, ở Thủy Vân Các? Phong Đạc nhếch môi cười, trong con ngươi lóe ra hào quang nguy hiểm, cất bước đi về phía Thủy Vân Các. Nhiếp Nghị rối rắm một hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được nói ra. Ngày đó sau khi ngài bất tỉnh, là Vương Phi cứu ngài. Phong Đạc không chút ngoài ý muốn, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết hắn vì cái gì mà chắc nàng sẽ cứu hắn. Mà trong Thủy Nguyệt Các, Tô Mặc Nhi buồn chán người nằm ở trên giường. Mặc cho vài người thị nữ ở bên ngoài đem cửa gõ bùm bùm vang dội. Nàng bây giờ là thật sự đưa mình vào trong hang sói rồi. Vương Phi, hiện tại đã giờ thìn rồi, xin ngài mở cửa ra cho bọn nô tỳ rửa mặt cho ngài. Vương Phi, xin ngài mở cửa. Vương Phi, đủ rồi, tất cả các ngươi im miệng cho ta. Chấm, Tô Mặc Nhi trực tiếp ném cái gối đi qua, thanh âm đập trên cửa, so với tiếng gõ cửa bên ngoài còn muốn lớn hơn. Cũng không ngờ, một tiếng nói trêu tức đột nhiên truyền vào. Như thế nào, Vương Phi bản vương vẫn chưa rời giường sao? Tô Mặc Nhi hai tròng mắt sáng ngời, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Hắn hôn mê vài ngày, là rốt cục đã tỉnh, Tô Mặc Nhi lập tức chạy tới mở cửa, vui vẻ nói. Người đã tỉnh, nói hết lời, chính nàng ngược lại ngẩn người. Người trước mặt đứng đấy, một bộ cẩm y gấm tím nửa người, nổi bật lên dáng người cao to như buông, ngũ quan lại tinh xảo tuyệt luân. Một thác tóc đen buộc lên 3 tấc còn như lại vầy mực mềm mại rũ ở phía sau gáy. Tao nhã tuyệt thế như thế, đều nhìn không ra phân nửa chật vật trong ngày đó. Tô Mặc Nhi có chút vô ý thức kinh ngạc lên tiếng. Phong Đạc, vài ngày không thấy, Vương Phi cũng không nhận ra bản vương sao. Phong Đạc nhìn thấy bộ dạng nàng dại ra, mắt phượng dẫn theo chút vui vẻ, đôi mắt thoáng hếch lên. Tô Mặc Nhi bị bộ dáng hắn mê hoặc trong lòng nhoáng một cái, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức có chút mong đợi nhìn Phong Đạc. Ngươi như là đã tỉnh, chúng ta bây giờ cũng nhanh chút đi đem ngọc bội kia chụp đồ về đi. Nụ cười trên mặt Phong Đạc cứng đờ, sắc mặt mơ hồ có một chút đen trầm xuống. Góc truyện audio.com. Nữ nhân này nhìn thấy hắn biểu hiện vui vẻ như vậy, chính là vì sớm một chút đi chụp đồ ngưng bích liêu quang về, rồi sau đó rời khỏi hắn sao? Bản vương còn chưa dùng qua đồ ăn sáng. Phong Đạc lạnh lùng nói. Nói, cất bước qua Tô Mặc Nhi tiến đến bên trong phòng. Tô Mặc Nhi có chút không giải thích được nhìn bóng lưng của hắn, vừa mới câu nói kia, như thế nào nàng lại có cảm giác như lời hắn vừa nói có chút nghiến răng nghiến lợi đâu. Cách chương.